huống chi nương nương cùng công chúa cũng đã phát thệ qua, muốn cả đời ở bên cạnh chủ nhân, nô tỳ thật sự không đành lòng để cho hai vị chủ nhân vi phạm lời thề, bị trời trừng phạt, bởi vậy mới cố tình làm ra chủ ý này, mong chủ nhân tha thứ. Thanh Lăng nghe thấy nàng ta đem lời đẩy về phía mình, nhớ tới lời thề trước đây mình phát ra, trong lòng vừa thẹn vừa giận, biết chuyện vui của mẫu thân và tiểu dân, chính mình cũng không thể ngăn cản được, phất tay cười lạnh nói, phụ thân đại nhân không cần trách cứ Nguyệt Nương, nữ nhi đã phát ra lời thề, tương lai nhất định sẽ chiếu theo mà làm. Phụ thân đại nhân khi nào muốn thân thể của nữ nhi, cứ việc nói, nữ nhi không thể không nghe. Nhìn thấy nàng phất tay áo rời đi, bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng biến mất ở cửa thư phòng, Lý Tiểu Dân lặng nhìn cả nửa ngày, thầm thở dài một tiếng, biết quan hệ của mình và nàng rất khó có thể khôi phục lại như trước. Chẳng qua là một khi Nguyệt Nương đã an bài hôn sự như vậy, chính mình cũng không nên phụ ý tốt của nàng ta. Bởi vậy Lý Tiểu Dân cũng cố mà làm theo, vẫn mặc lễ phục tân lang vào, chuẩn bị tham dự hôn lễ mà Nguyệt Nương tổ chức cho mình. Chuyện được lấy tại đang lúc Hàn Hinh Nhi hầu hạ hắn mặc đồ, Lý Tiểu Dân nhìn thấy khuôn mặt kiều tiểu xinh đẹp của nàng, nhịn không được nhẹ sờ một chút, cười đùa nói, Hinh Nhi càng lớn càng xinh đẹp đó, thêm vài ngày nữa, chờ chủ mẫu ngươi lên tiếng, ta sẽ thu ngươi nhập phòng, làm một thông phòng đại nha đầu, tiểu thiếp làm ấm giường. Hàn Hinh Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng, cũng không dám trả lời, vội vàng giúp hắn mặc lễ phục tân lang màu đỏ vào. Sau đó đứng bên ngắm nghía một vòng, thấy chủ nhân mặc lễ phục tân lang, dáng vẻ càng thêm tiêu sai phiêu giật, trong lòng nàng rất vui vẻ, lại vừa có cảm giác thẹn thùng, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, chủ nhân, giờ lành sắp tới, mời chủ nhân nhanh nhanh đến chính đường. Lý Tiểu Dân cười cười sờ khuôn mặt mềm mại như tơ của nàng, rồi cất bước ra ngoài, đi đến chính đường, thấy đám nha hoàn. Nhìn đám nha hoàn tiếu lệ xinh xắn này, tâm tình Lý Tiểu Dân rất vui vẻ, phất tay nói, thưởng, hôm nay mỗi người đều được phát thưởng 1 tháng lương bổng, lấy tiền mà đi mua kẹo. Đám tỳ nữ rất sung sướng, quỳ xuống khấu đầu cảm ơn chủ nhân trọng thưởng. Lương bổng của các nàng khi được chủ nhân phát cũng không ít, so ra thì nhiều hơn vài lần so với những người khác, mà hiện giờ lại được thưởng thêm 1 tháng lương bổng, vì thế cực kỳ vui sướng. Có được một chủ nhân vừa có tiền vừa hào phóng như vậy, cuộc sống sau này chắc chắn là tốt đẹp hơn nhiều. Lý Tiểu Dân ngồi ở chính đường, chậm rãi phẩm trà, trong lòng giống như có con mèo đang cào cào vậy, thầm nghĩ đến bộ dáng của Tiêu Thục Phi khi mặc áo tân nương. Cũng chẳng biết là đợi bao lâu, giờ lành cũng đã tới. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một đại nha hoàn làm chủ lễ sướng lên, giờ lành đã tới, mời người tới chính đường. Cũng không bao lâu, hắn liền thấy Hàn Hinh Nhi đỡ tân nương tới, nhẹ nhàng phiêu giật đi đến chính đường, thấy tân nương mặc áo đỏ, áo kim tuyến thêu phượng, đầu thì đội phượng quan, trên đầu che khăn hồng, tuy là nhìn không rõ mặt, nhưng mà thân hình mềm mại vẫn lộ ra vẻ gợi cảm mê nhân, đó chính là Tiêu Thục Phi mà bấy lâu nay vẫn ở cùng với hắn. Lý Tiểu Dân cố nén sự vui mừng ở trong lòng, tiến lại gần nghênh đón, nhưng mà hắn lại bị nha hoàn bên cạnh ngăn lại, đặt một cái đại hồng trù lớn, sợi dây đỏ có bông hoa ở giữa vào trong tay hắn, cũng không cho tân lang có những hành động không đúng theo quy định. Nhập gia tùy tục, Lý Tiểu Dân đành phải cố gắng kiềm nén trong lòng, dựa theo những gì mà nha hoàn làm chủ lễ phân phó, tay mang hồng trù, rồi hắn cũng nhìn thấy Tiêu Thục Phi trong tay cũng có một đầu khác. Trong lòng tràn ngập vui vẻ, làm theo những gì mà nha hoàn chủ lễ phân phó, cùng tân nương sóng vai quỳ trên mặt đất, trước bái thiên địa, sau đó thì phu thê đối bái. Đối mặt với giai nhân đang mặc giả y, áo cưới, màu đỏ xinh đẹp, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng quỳ bái. Mặc kệ là đã bái các nữ nhân bao nhiêu lần dù không tình nguyện, nhưng lúc này đây, trong lòng hắn hoàn toàn hài lòng mà bái, dù không cúi đầu, vẫn làm hắn rất thoải mái. Lễ xong, liền đến lúc vào động phòng. Lúc này các nha hoàn đều che miệng lảng đi hết, để lại chủ nhân cùng chủ mẫu còn tâm tình yêu đương. Lý Tiểu Dân một tay nắm lấy bàn tay đang cố chạy trốn của mỹ nhân, gắt gao nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng cười nói, hôm nay là ngày vui của bổn công tử, mỗi người đều được thưởng, mỗi người được thêm 2 tháng lương bổng. Còn bây giờ, tất cả đều cùng uống 2 ly rượu hỉ nào. Mỗi tỷ nữ đều cười tươi rồi khấu đầu cảm ơn. Nghĩ đến chủ nhân kết hôn một lần, vậy mà mỗi người đã được đến 3 tháng lương bổng, trong lòng đều cảm thấy rất sung sướng. Chỉ hận sao chủ nhân không kết hôn thêm vài lần nữa. Lý Tiểu Dân nắm bàn tay mềm mại trắng như tuyết của Tiêu Thục Phi, cười ha ha, rồi kéo nàng vào động phòng. Nơi đó vốn là một phòng ngủ lớn nhất cũng như là thoải mái nhất của phủ đệ này, vốn được Tiêu Thục Phi dùng, và Tiêu Thục Phi cũng đã ở đó được vài ngày. Còn hôm nay, nó liền được biến thành nơi để động phòng của đôi nam nữ đang yêu này. Ở giữa chính đường sáng sủa nhất, Thanh Lăng đang tránh mặt ở sau tất bình phong. Nàng nhìn thấy Lý Tiểu Dân mặc lễ phục tân lang, nắm tay mẫu thân nàng đang mặc giá y màu đỏ tươi đi vào động phòng. Đôi mắt đẹp không thể kìm được rơi lệ, hàm răng cắn chặt vào môi, cơ hồ là cắn đến bật máu. Lý Tiểu Dân bây giờ cũng không thèm để ý đến cái gì nữa. Dù sao nơi này cũng toàn là nha hoàn mới tới, cũng không dám tới phòng của chủ nhân, chỉ là sợ ẩn nấp trong phòng, vì thế hắn đành phải đuổi Nguyệt Nương đi, không cho nàng ở cạnh nhìn lén. Làm một hồi, tân nhân dự trên giường, bà mối ném qua tường. Tiêu Thục Phi ngồi ở trên giường trong phòng hoa trúc, trong lòng như hươu chạy. Nghĩ đến việc mình hôm nay kết làm vợ chồng với thiếu niên anh Tuấn nhưng còn nhỏ hơn cả con gái mình, trong lòng vô cùng xấu hổ, không biết phải đối mặt thế nào với người trước còn là tiểu thái giám, bây giờ đã là phu quân này, lại càng không biết phải làm sao trước mặt đứa con gái vẫn luôn thích hắn, bây giờ thì phải xử lý làm sao đây. Nhưng mà thân là nữ tử yếu đuối, ở cái xã hội mà nam nhân là chúa tể này, nàng cũng chỉ có thể tùy theo số phận, tùy mà đưa đẩy. Nếu mình không để cho hắn bày bố, vậy thì có biện pháp gì khác đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Kiều Thê dịu dàng. 2. Lý Tiểu Dân đi đi lại lại trong phòng hoa trúc, nương theo ánh sáng lung linh của ngọn nến hồng, nhìn thấy tân nương xinh đẹp ngồi bẽn lẽn bên giường, trong lòng càng thêm yêu thương. Nhưng mà hắn vẫn còn ngại Hàn Hinh Nhi đang ở trong phòng hầu hạ, vì thế mới kìm nén không lao tới, trước tiên chiếm tiện nghi đã rồi nói sau. Hàn Hinh Nhi vẻ mặt đỏ bừng đứng hầu hạ ở bên cạnh, nhìn thấy chủ mẫu đang ngồi trên giường, trong lòng rất hâm mộ, chỉ mong là chủ nhân không quên đi lời mà vừa nãy đã nói với nàng. Ngẩn ra một trận, nàng bỗng nhiên nhớ tới chức trách của mình, vội bưng khay ra phía trước, quỳ gối trước mặt Lý Tiểu Dân, thỉnh hắn đến nâng khăn trùm đầu của tân nương. Lý Tiểu Dân cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, bàn tay cầm lấy tế bổng, cây gây nhỏ màu đỏ trên khay, cất bước đi về phía Tiêu Thục Phi, sau đó đứng trước mặt nàng cười cười nói, nương tử, vi phu đến đây. Tế bổng đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng vén chiếc khăn thêu màu đỏ lên, hé lộ ra dung mạo kinh diễm đẹp tuyệt sắc của nàng. Dáng vẻ diễm lệ như vậy, càng đẹp hơn nhiều so với trong trí nhớ của Lý Tiểu Dân gấp trăm lần, khiến hai tròng mắt hắn không khỏi nhìn trừng trừng. Tiêu Thục Phi cúi đầu, hai gò má đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng, đôi mặt đẹp khép chặt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Lý Tiểu Dân lại không buông tha cho nàng, hắn buông tế bổng trong tay ra, bàn tay tiến tới nâng cằm nàng lên, cẩn thận đánh giá đôi mắt đang xấu hổ của nàng, chỉ thấy giai nhân như ngọc, đoan trang và tú lệ vô song, vì thế tán thưởng khen, quả nhiên là thiên tiên xinh đẹp, có thể tìm được nương tử như vậy làm thần tiên quyến lữ, đây thật sự là phúc khí của ta. Tiêu Thục Phi xấu hổ nhìn thiếu niên mặc lễ phục tân lang trước mặt, nhớ tới những chuyện đã qua, trong lòng vừa thẹn lại vừa buồn, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Hàn Hinh Nhi lại bên khăn đến bên cạnh, dịu dàng nói, thỉnh chủ nhân và chủ mẫu uống rượu giao bôi. Lý Tiểu Dân kéo Tiêu Thục Phi đi đến rồi ngồi xuống cạnh bàn, sau đó kéo ngọc thủ của nàng đưa chén tới, thuận thể còn cố sờ thêm mấy cái, còn chính mình cũng tự bê một ly rượu, cười nói, nương tử, chúng ta cùng uống rượu giao bôi nào. Tuy trong lòng Tiêu Thục Phi tràn đầy ngượng ngùng, nhưng cũng không có cách nào đành cùng hắn, hai tay đan nhau, cùng uống hết ly rượu này. Mặc dù chỉ là rượu nhà, nhưng cũng làm cho khuôn mặt nàng hồng rực, Thấy vậy nước miếng của Lý Tiểu Dân không ngừng trào ra. Một khi đã uống rượu ra bôi, có thêm mấy lê nghi nữa cũng không còn ý nghĩa. Lý Tiểu Dân vội vàng đưa mắt nhìn Hàn Hinh Nhi, nàng ta cũng rất nhanh đã hiểu ý, vội vàng hành lễ, rồi yêu kiều rời khỏi phòng, trong lòng cũng tò mò, núp ở ngoài cửa, trong lòng suy nghĩ liên miên, không biết tối nay chủ nhân sẽ làm gì với chủ mẫu, chỉ nghĩ thôi cũng đã làm tim nàng đập liên hồi rồi. Ở trong phòng, Lý Tiểu Dân cũng không cần biết Hàn Hinh Nhi có ở ngoài nghe lén hay không, hắn chỉ khẽ cười. Đưa mặt đến sát với khuôn mặt đang hồng rực của Tiêu Thục Phi, mãi đến khi thấy nàng xấu hổ đến suýt rơi lệ, lúc này mới giang hai tay ra, đem nàng ôm lấy, một bên thì cúi xuống hôn ngọc cảnh, gáy ngọc, bên thì đi về phía chiếc giường. Tiêu Thục Phi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng rên rỉ, gáy ngọc bị Lý Tiểu Dân hôn lên, trong cơ thể không khỏi cảm thấy khô nóng, khiến thân thể nàng trở lên mềm mại và nóng bỏng. Cũng rất sợ hãi đối với việc sẽ phát sinh vào đêm nay. Cũng đúng như nàng đoán vậy, Lý Tiểu Dân đặt nàng lên giường, cũng không nói lời nào mà cởi luôn quần áo của nàng. Tiêu Thục Phi còn chưa biết gì cả, lễ phục tân nương đã bị cởi đến tận chân, chỉ còn lộ ra quần áo bên trong. Lý Tiểu Dân chảy nước miếng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ ngực sữa của nàng, chỉ cảm thấy cảm xúc trong tay rất mềm mại, tuy là cách một lớp quần áo, nhưng cũng khiến kẻ khác phải mất hồn. Đang định thêm bước nữa tiến tới để lột sạch nàng, đột nhiên hắn trông thấy đôi mắt nàng mở ra, môi anh đào mấp máy, nhỏ giọng gọi một tiếng phu quân. Một tiếng này so với tiên âm còn động lòng người hơn nhiều. Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy như tất cả lỗ chân lông trên người đều mở ra. Hắn vội vàng áp tai lại gần, hưng phấn cười nói, nương tử gọi phu quân gì vậy? Ngọc diện của Tiêu Thục Phi đỏ bừng, nhỏ giọng nói, phu quân, để thiếp thân hầu hạ phu quân cởi đồ. Lý Tiểu Dân vui đến mức không kìm được, hắn đứng ra bên cạnh giường, nhìn thấy mỹ nhân từ trên giường đi xuống, khuôn mặt đỏ bừng đang chậm rãi cởi đi lễ phục tân lang trên người mình, bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng tiếp xúc, khiến hưng phấn trong lòng hắn tăng vọt, giống như là tất cả thê tử đều ôn như thể thiếp. Tiêu Thục Phi cẩn thận cởi đi quần áo trên người hắn, rồi chậm rãi quỳ trên mặt đất, thay hắn cởi quần, chỉ thấy bộ vị ở nội khố của hắn dựng cao, trong lòng nàng tràn đầy thẹn thùng, nhưng mà nàng lại không thể dừng lại, nàng cởi thêm đồ của hắn, chỉ để lại mỗi nội khố, nhưng rút cục cũng không dám cởi thêm nữa. Lý Tiểu Dân cười nhẹ, nhanh chóng ôm thân thể mềm mại mê người của nàng vào lòng, rồi tiến về phía giường, không quản hai ba. Đem nàng lột sạch, hơn nữa hắn còn thuận tay đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng, cảm giác đầy đặn đàn hồi truyền đến từ bàn tay, kèm theo cả sự mê người của nữ tử. Theo động tác của hắn, chúng không ngừng biến thành muốn hình vạn trạng, vì thế trong lòng hắn càng thêm sảng khoái. Hắn cúi đầu thưởng thức ngọc thể tuyệt vời dưới thân mình, Lý Tiểu Dân cầm lấy ngọc thủ của Tiêu Thục Phi, để nàng thay chính mình cởi nội khố. Sau đó thì chậm rãi nằm đè lên thân thể của nàng, rồi cùng nàng hợp thể. Tiêu Thục Phi trần như nhộng nằm trên giường, ôm lấy thân hình cao gầy của thiếu niên, mày ngài nhíu lại. Bị vật thể cứng rắn của hắn ôn nhu đi vào ngọc thể của nàng khiến nàng không thở nổi. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, ánh mắt như mỉm cười. Trong lòng Tiêu Thục Phi vừa mừng vừa thẹn, nghĩ tới việc mình đã là người của hắn. Trong tròng mắt lấp lánh lễ châu, trong lòng cũng không kìm được hạnh phúc, khiến lễ châu chảy xuống, rơi xuống tấm chăn uyên ương phủ bên dưới. Vài ngày sau đó, Lý Tiểu Dân đều ở trong căn nhà mới này, mỗi ngày đều tầm hoan với Tiêu Thục Phi, muốn đem những tư tình cùng với thống khổ của mình phát tiết hết. Mỹ nhân tuyệt đẹp này, tuy rằng tuổi so với Lý Tiểu Dân còn lớn hơn gấp đôi, nhưng nhìn qua lại rất trẻ trung, hơn nữa tình tình dịu dàng. Chính là nói, xuất giá tòng phu, hiện tại tất cả đều ỷ lại vào hắn, tất cả đều là do Lý Tiểu Dân đứng đầu, còn tận tâm hầu hạ, mặc kệ là hắn có bảo nàng làm ra những hành động xấu hổ đến thế nào, nàng cũng đều cắn răng nhắm mắt làm theo, hết thay nàng đều muốn phu quân mình được vui. Có được giai nhân xinh đẹp dịu dàng như vậy hầu hạ, tất nhiên là Lý Tiểu Dân vui quên cả trời đất, một bước cũng không muốn rời xa. chỉ có một chuyện làm hắn không thể tận hứng. Trong lúc giao hoan, nàng luôn liều mạng cắn răng kìm nén, hoặc là nhất quyết căn chặt môi, có chết cũng không chịu phát ra dâm thanh. Chắc là nàng sợ con gái mình hoặc là đám nha hoàn nghe được, vì thế làm hắn không thể tận hứng được. Chẳng quá, chính như vậy cũng cấp cho Lý Tiểu Dân một cơ hội. Mỗi ngày hắn đều dùng hết mọi biện pháp để trêu đùa nàng, khiến nàng chết đi sống lại đến mấy lần. Nhìn thấy nàng dù là chịu khổ đến mấy cũng không chịu phát ra âm thanh, khiến cho Lý Tiểu Dân cảm thấy rất thú vị, cũng thấy rất ngạc nhiên, càng thấy buồn cười. Hôm nay, hắn cùng Tiêu Thục Phi trải qua mấy lần may mưa, khiến cho ngọc thể của nàng rất mệt mỏi. Trần Như Nhộng nằm yên trên giường rơi lệ, hơn nữa cũng mệt mỏi đến không thể cử động được. Lý Tiểu Dân thì vẫn còn hoàn hảo. Mấy ngày nay, hắn khổ luyện tiên thuật, lấy Tiêu Thục Phi làm lô đỉnh, tiên lực cũng tăng rất nhiều, thần thái lại càng tốt, càng tăng thêm vài phần tuấn tú, ở trên giường cũng càng thêm dũng mãnh, khiến Tiêu Thục Phi vừa yêu vừa sợ. Khi nàng hầu hạ hắn, tuy là vô cùng sung sướng và hưng phấn, nhưng mà nàng lại càng sợ hầu hạ khiến hắn không được tận hứng. Nhìn thấy Tiêu Thục Phi đã không còn lực để tái chiến, Lý Tiểu Dân cũng không quá ép buộc nữa, đành phải rời giường, dùng chăn che đi ngọc thể tuyết trắng của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đang thẹn thùng của nàng, còn chính mình thì tự mặc quần áo, đi ra ngoài uống chút cháo, bổ sung lại thể lực. Ở trong sân, hắn lại gặp phải Thanh Lăng, đi lại trong vườn hoa, thần sắc ngẩn ngơ, cứ như đang có tâm sự gì vậy. Nàng thấy hắn đi đến, nhất thời cũng không kịp trốn tránh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng tức giận. Lý Tiểu Dân cũng không nghĩ tới lại gặp nàng ở đây. Mấy ngày nay, hắn vẫn tránh mặt trong phòng mẫu thân nàng để mây mưa, mà hắn cũng không chịu đi ra. Bởi vì hắn sau khi làm kế phụ của nàng, cũng chưa dám gặp mặt qua. Hiện giờ gặp mặt, trong lòng cũng rất xấu hổ. Chẳng quá, Lý Tiểu Dân cũng là người phi thường, mặt dày tiến lại thi lễ, cười nịnh nói, Thanh Lăng tỷ tỷ, tiểu đệ có lễ. Cẩn thận nhìn hắn thật kỹ, thấy dáng vẻ cùng khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng Thanh Lăng vừa buồn cười vừa tức giận, che mặt sáng giọng, ngươi làm sao mà vẫn còn dáng vẻ như vậy, mà làm sao còn gọi ta là tỷ tỷ. Lý Tiểu Dân tiến lại gần, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ ở thời điểm mà ta cô đơn nhất, đã dạy ta đọc sách viết chữ, khiến ta cảm thấy rất ấm áp, mặc kệ là đến lúc nào, Thanh Lăng tỷ tỷ trong lòng ta vẫn mãi là tỷ tỷ tốt, là người thân cận nhất với ta. Thanh Lăng che mặt nói, lại nói bậy, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi có luyện chữ hay không? Lý Tiểu Dân trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều cần mẫn tu luyện trên người mẹ nàng, nào có thời gian mà luyện chữ, nàng nói như vậy, chính là muốn tìm cơ hội để ý ta, lấy đó để trả thù việc ta cưới mẹ nàng đúng không? Hắn cũng không cần Thanh Lăng để ý, chỉ là nếu có thể vạch trần tầng xấu hổ này thì tốt rồi. Bởi vậy mới giả vờ đau khổ nói, đúng, tiểu đệ đã nhiều ngày quên cả luyện chữ, mời tỷ tỷ trách phạt. Thanh Lăng quả thật cũng muốn tìm lý do trách hắn một lúc, nay lại thấy hắn tự mình đưa đến cửa, liền tức giận nói, đạo thư pháp, như ngồi thuyền ngược dòng nước, không tiến tức là lùi, ngươi không chịu luyện chữ cho tốt, lại chạy đến đây làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Kiều Thê dịu dàng. 3. Khuôn mặt Lý Tiểu Dân cười hì hì nói, tỷ tỷ, ta đến tìm tỷ tỷ dạy ta viết chữ mà. Không có tỷ tỷ bên cạnh, ta không có tinh thần viết chữ. Thanh Lăng nghe thấy vậy trong lòng vừa động, cúi đầu thở dài, ấm ức nói, mẫu thân viết chữ so với ta còn tốt hơn, vậy ngươi theo mẫu thân học viết chữ đi. Lý Tiểu Dân vừa nghe thấy, trong lòng cũng hơi bực, mẫu thân nàng theo giúp ta luyện công, hiện tại đến sức cầm bút còn không có, nàng còn muốn tăng thêm gánh nặng cho nàng ấy, hiếu tân để đâu rồi. Nhưng mà lời nói như vậy, hắn lại không dám nói trước mặt Thanh Lăng, vì thế chỉ giữ chặt ống tay áo của nàng, đau khổ năn nỉ. Thanh Lăng bị hắn níu kéo mãi, đành oán hận chỉ ngón tay vào trán hắn, rồi kéo hắn, tiến vào thư phòng. Vào thư phòng, Thanh Lăng trước tiên mài mực, sau đó kêu hắn viết 500 chữ đại. coi như là hình phạt cho hắn. Lý Tiểu Dân ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, hắn bắt đầu viết chữ đại. Sau một thời gian luyện viết, hiện giờ chữ viết ra cũng đã có chút dáng vẻ rồi. Thanh Lăng thấy hắn trong hoàn cảnh đã chiếm hết ưu thế rồi, vậy mà có thể chỉ thấp hơn Tiểu Phục, oán khí trong lòng cũng đã tiêu tan bớt. Đứng cạnh bên người hắn, thấy hắn viết chữ cũng khá hơn nhiều rồi, vì thế ầm thầm gật đầu, cầm tay hắn, dạy hắn chỗ nào đặt bút không đúng, nên viết thế nào thì tốt. Đợi đến lúc viết xong 500 chữ, quan hệ của hai người đã hòa hợp hơn rất nhiều rồi, đã có lại cảm giác ấm áp lúc còn trong cung. Đến thời điểm ăn cơm trưa, Hàn Hinh Nhi đã tiến đến thỉnh hai người đi dùng bữa. Nàng ngạc nhiên nhìn thấy ánh mắt của Lý Tiểu Dân, trong lòng cũng rất khâm phục bản lĩnh của hắn. Tiêu Thục Phi dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi cạnh bàn, nàng kiên nhẫn ngồi đợi thiếu niên phu quân đến dùng bữa. Ai ngờ lại thấy con gái cùng với hắn sóng vai đi vào, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thẹn, cuống quýt đứng dậy đón, nhưng mà vì vừa rồi trên giường lao lực quá độ, hai chân không còn sức, thân hình có vẻ như muốn ngã. Lý Tiểu Dân nhanh mắt, nhanh chóng tiến tới đỡ thân thể mềm mại của nàng, tay theo thói quen lại vuốt nhẹ song nhũ của nàng một cái. Bỗng nhiên lại nhớ tới Thanh Lăng còn đang ở bên người, lập tức thu tay lại. Sau đó có tật giật mình quay lại nhìn Thanh Lăng, sợ nàng tức giận. Tài nữ Thanh Lệ Văn Nha đi bên cạnh hắn cũng làm như không thấy, đi đến bên bàn ngồi xuống, lạnh nhạt cười nói, mẫu thân, Tiểu Dân tử, Hinh Nhi hôm nay làm đồ ăn ngon chứ, các người sao còn không ăn cơm? Lý Tiểu Dân thấy nàng không trách tội, trong lòng cũng mừng như điên, cuống quýt đáp ứng, giúp đỡ nương tử kiều nhược của mình, đi đến bên bàn, ngồi xuống dùng cơm. Trên mặt Tiêu Thục Phi, vừa sợ vừa xấu hổ, thấy dáng vẻ con gái mình thản nhiên như vậy, làm như là không để trong lòng chuyện mấy ngày hôm nay. Trong lòng rất vui, nhưng cũng không nói thêm gì cả, nàng chỉ cười, rồi cùng hai người dùng cơm. Xem tại lúc này dùng cơm, tình cảm của ba người đã hòa hợp hơn nhiều, dần dần, cũng giống như lúc ở trong cung, sau khi Lý Tiểu Dân theo Thanh Lăng đọc sách viết chữ, ba người lại ngồi một chỗ dùng cơm rất tình cảm. Chỉ là, bọn họ đều không nhắc đến quan hệ xấu hổ hiện tại, Lý Tiểu Dân cười lấy lòng với Thanh Lăng mà gọi. Tỷ tỷ, Thanh Lăng cũng không khách khí mà gọi hắn là Tiểu Dân tử, hoặc là Tiểu Dân, chỉ có Tiêu Thục Phi là không dám gọi tên hắn, cũng không dám dễ dàng trước mặt Thanh Lăng gọi hắn là Phu Quân, trả lời hắn cũng chỉ hàm hồ, không có gọi là gì cả. Khiến trong lòng Lý Tiểu Dân cười thầm, một bên thì ăn cơm, một bên thì ở dưới bàn sờ vuốt đùi ngọc của nàng. Tiêu Thục Phi tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng không dám né tránh sự yêu mến của phu quân. Nàng chỉ có thể cố gắng cười như bình thường, trước mặt con gái, tùy ý để hắn khinh bạc. Nữ tử tôn quý nhất đại đường, ngồi trên phượng tòa cao nhất, đôi môi đỏ thắm tuyệt mỹ, mang theo một nụ cười mê người, không giận mà uy, nhàn nhạt nhìn thiếu niên tuấn tú đang quỳ bên dưới. Lý Tiểu Dân cung kính lễ bái, nghe được tiếng nói của mỹ nữ, miễn lễ. Lúc này, Lý Tiểu Dân mới dám đứng dậy, rồi qua đứng một bên, ôn nhu dễ nghe, cũng mang theo thanh âm uy nghiêm, truyền vào tai hắn, ngẩng đầu lên, để bổn cung nhìn ngươi một cái. Lý Tiểu Dân nghe lời ngẩng đầu lên, trong lòng đánh giá mỹ nhân trước mắt, nhưng thấy nàng mặc trang phục của Hoàng hậu Đại Đường hoa lệ cao quý, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ xinh đẹp, ẩn dưới trang phục cao quý, mơ hồ hiện lên một thân thể gợi cảm, mềm mại, khiến hư hoa trong lòng hắn bốc lên, sinh ra một loại tình cảm khác lạ giữa thái giám và hoàng hậu. Bên cạnh ngai vàng, còn có một chỗ ngồi nữa, trên đó có một mỹ nữ xinh đẹp, nhìn qua rất giống Chu hoàng hậu, bộ dáng hơn 20 tuổi, là lứa tuổi xinh đẹp nhất, so với mỹ kiều nương mà Lý Tiểu Dân cất ở nhà cũng không phân cao thấp. Lý Tiểu Dân một bên thì nhớ lại cảnh mình và Tiêu Thục Phi mây mưa sáng nay, khiến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, tình cảnh là thân thể nàng mềm mại vô lực, một bên thì âm thầm nổi lên ý dâm, chỉ hy vọng một ngày trời tình người nguyện, để chính mình đem được đôi mỹ nữ cao quý trong cung này lên giường, để các nàng làm tỉ muội đồng mệnh với Tiêu Thục Phi, cùng nhau hầu hạ vị thái giám kiệt xuất là mình đây. Nhớ lại lúc trước trên các trang web, Những tác giả viết tiểu thuyết miêu tả ý dâm thoải mái như vậy, làm sao lại nghĩ được rằng có ngày mình cũng dám nghĩ như vậy, cúi đầu đứng trước mặt hoàng hậu cùng quý phi, lại dám tính đến chuyện đem các nàng đặt lên giường. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Tiểu Dân không khỏi hưng phấn, cảm than chính mình mới là ông tổ về ý dâm trong thế giới này. Ở đây qua mấy ngàn năm, đến lúc Internet phát triển, đến lúc đó các tác giả tiểu thuyết đều phải gọi mình là tổ sư gia. Chu hoàng hậu ngồi trên cao, nhìn thấy nhãn thần của tiểu thái giám tướng mạo tuấn mỹ này rất thông minh, đôi con mắt không ngừng đảo quanh, không biết là đang nghĩ đến cái gì, trong lòng thấy rất buồn cười, vì thế cười nói: "Muội muội, đây chính là tiểu thái giám có tiên thuật mà ngươi nói sao?" Tần quý phi ngồi ở bên có chút khẽ khom người, thanh âm cung kính nói: "Vâng, nương nương đừng xem hắn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã tu luyện được nhiều năm, lần trước nếu không có hắn ra tay, vậy thì Trường Bình đã bất hạnh rồi." Đôi mắt Chu hoàng hậu đánh giá thật kỹ, cảm thấy rất hứng thú, vì thế cười nói: "Ồ, theo như lời nói, bổn cung cũng muốn xem mặt mũi ngươi thế nào." Lý Tiểu Dân cuống quýt quỳ bái, cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân không dám nhận lời khen của nương nương. Tiểu nhân thân nhận hoàng ân, ở trong cung làm nô tài, nương nương có gì sai khiến, tiểu nhân nhất định ra sức khuyển mã." Chu hoàng hậu gật đầu cười nói: "Ngươi đã nhu thuận như vậy, không tồi, bổn cung cho gọi ngươi đến, đúng là có việc muốn ngươi đi làm." Lý Tiểu Dân tuy không biết nàng muốn hắn làm cái gì, nhưng cũng đoán ra được nàng muốn lợi dụng tiên thuật của mình, phải mình đi làm chút chuyện khó khăn. Trên miệng lập tức đồng ý, nói là dù bất cứ chuyện khó gì, chỉ cần nương nương lên tiếng, hắn cũng không ngại băng sông vượt núi, có chết cũng không chối từ. Chu hoàng hậu bị hắn đùa đến mức che miệng cười duyên, từ cơ thể nàng phát ra một tia hơi thở quyến rũ, khiến khi chất uy nghiêm của nàng nhất thời tiêu tán, trở lên mê người cực kỳ, khiến cho con mắt của Lý Tiểu Dân tỏa sáng, cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Khỏi lại bị hoàng hậu khiến cho hiện nguyên hình, vậy thì rất ngu uy hiểm. Chu hoàng hậu cười một trận, vội thu niễm lại, khôi phục dáng vẻ không giận mà uy, lạnh nhạt nói: "Ngươi ở trong cung, đã từng nghe đến chuyện yêu quỷ làm loạn chưa?" Lý Tiểu Dân lắc lắc đầu, thản nhiên nói: "Tiểu nhân mỗi ngày vội vã quản lý việc trong ngự thiện phòng, chưa từng lưu ý đến mấy tin tức này." Chu hoàng hậu khẽ thở dài: "Ngươi cũng không biết, vậy để bổn cung nói cho ngươi vậy. Trước đây vài ngày, cậu của Thái tử Phi, nhà của Vạn Ngự Sử là nhà đầu tiên gặp tai họa, bị một đám ác quỷ tập kích, nam tử trong nhà đều bị giết chết. Kế tiếp là nhà Vọng Lăng Thái Thú gặp quỷ, cháu họ xa của bổn cung bất hạnh bị quỷ hại, tài sản trong nhà cũng bị lấy sạch. Mà mấy ngày nay, các gia đình phú hộ trong thành đều không ngừng bị quỷ đến, chẳng những giết hại mạng người, mà còn lấy sạch tài sản, những gia đình gặp quỷ trong thành đều khổ không ta nổi. Khắp thành Kim Lăng, lòng người hoảng loạn, đã có nhiều người mang cả vợ con chạy khỏi Kim Lăng, đến nơi khác lánh nạn rồi." Lý Tiểu Dân nghe thấy rất kinh ngạc. Hai điều trước, hắn tự mình mang quỷ đi làm, tự nhiên là biết rất rõ, nhưng mà những việc sau càng nghe càng không đúng, chính mình làm chuyện này lúc nào? Chẳng lẽ là đám thủ hạ quỷ vệ của mình, thừa lúc mình không biết, đi làm mấy chuyện này? Trong lòng hắn lập tức gọi Nguyệt Nương cùng Lâm Lợi, quyết định hỏi bọn họ đến cùng. Lâm Lợi vội vàng chạy đến phế điện hỏi nhị vị tướng quân, sau đó chạy về dùng truyền tâm thuật, thông báo với chủ nhân, nói là mấy ngày này, nhị nữ Phong Xương sở hữu quân quỷ vệ, đều ở bên cạnh bảo vệ Linh Bảo công chúa tu luyện trong cung. Trừ vài vị quỷ vệ phụ trách bảo vệ các vị chủ mẫu ra, còn các quỷ vệ khác cũng không tự ý xuất cung, tự nhiên là không biết việc này. Chu hoàng hậu thấy vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc của hắn, không khỏi thở dài nói: "Không chỉ ngươi nghe xong kinh ngạc, chính là bổn cung nghe sơ qua việc này cũng không dám tin tưởng. Nhớ lúc trước Kim Lăng ta được Quy Sơn phái bảo hộ, làm gì có chuyện lạ như thế này. Ai ngờ trời không hề nổi phong vân, Quy Sơn phái lại gặp đại kiếp, loạn tượng cũng liền xuất hiện. Hoàng thượng nghe thấy chuyện lạ này, trong lòng rất kinh hoàng, thân thể khó chịu, nằm bệnh tại giường. hiện tại đại đường ta liên tục gặp sóng gió, khó có được ngày bình yên. Nói tới đây, nàng cũng thấy mình lỡ lời, không nên nói cho tiểu thái giám này chuyện quốc gia đại sự. Ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, hiện giờ ta muốn phái ngươi làm pháp sư chóc quỷ, rời cung đi chóc quỷ trấn yêu, chức quan hàm ngũ phẩm, ngươi có nguyện ý không? Lý Tiểu Dân quỳ mạnh xuống trước mặt nàng, thanh âm cung kính nói, nương nương có lệnh, tiểu nhân đương nhiên tuân theo. Lại được nương nương thưởng quan tước, đây chính là ân trời biển, tiểu nhân nếu còn sống, nhất định cúc cung tận tụy, mong báo ân nương nương. Chu Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, lại nói tiếp, Đan Dương Vương Lý Hùng cũng mời đến một vị pháp sư, nói là có thể chóc quỷ hàng yêu. Chỉ là lão đạo sĩ kia thân âm trầm quỷ khí, mắt đầy tà quang, khiến bổn cung vừa thấy đã tức giận. Ngươi lần này xuất cung đi trấn áp tà quỷ, nhất định không được thua hắn, được không? Nàng nói với khẩu khí nhàn nhạt, trong đó ngụ ý, ý trong đó Lý Tiểu Dân tất nhiên là hiểu được. Hắn cung kính dập đầu nói, tiểu nhân hiểu rõ, xin nương nương cứ yên tâm. Tiểu nhân là do hoàng hậu nương nương phái đi làm việc, tuyệt đối sẽ không để nương nương mất mặt. Chu hoàng hậu thấy hắn hiểu ý, không khỏi cười rộ lên, ngọc thủ vung lên, lạnh nhạt nói, hãy đi đi, trước thưởng cho ngươi 5.000 lượng bạc, dùng để mua tất cả những đồ để làm pháp sự. Sau này nơi nào có lệ quỷ làm loạn, ta sẽ phái người đến cho ngươi biết để đến trấn áp. Nếu có vật gì muốn dùng, cứ việc đến gặp tổng quản nội cung. Chỉ cần trong cung có, ngươi đều có thể sử dụng. Nhất định phải làm tốt chuyện này, biết chưa? Lý Tiểu Dân cung kích bái tạ vị nhạc mẫu tiện nghi này. Sau đó lại hướng đến vị nhạc mẫu xinh đẹp bên cạnh khấu đầu cáo biệt. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nhìn thấy bóng dáng phiêu giật của hắn đi xa dần. Chu Hoàng hậu khẽ nhíu mày ngài. Quay đầu về phía Tần Quý Phi. Thanh âm ôn hòa nói, muội muội. Ngươi thấy tiểu thái giám này có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Khuôn mặt Tần Quý Phi hiện lên vẻ lo lắng, lắc đầu cười khổ nói, hồi bẩm nương nương, thần thiếp không biết. Hiện tại thần thiếp vẫn lo lắng hắn tu luyện chưa đủ, không đấu lại được nhiều ác quỷ, có khi lại còn mất mạng. Chu Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, Đan Dương Vương kiếm người gây sự, dựa vào uy thế của Âm Sơn Phái, muốn tiến hành đoạt vị. Đáng tiếc là chúng ta không quen biết với người của môn phái tu tiên, vì thế nhất thời không tìm được viện binh mạnh mẽ, chỉ có thể tạm thời dựa vào lực lượng của tiểu thái giám này. Hắn vốn là nô tài trong cung, tất cả đều là của hoàng gia. Vì hoàng gia mà cống hiến tình mạng, cũng là chuyện thường tình phải làm. Muội muội không cần quá lo lắng. Tần Quý Phi cúi đầu không nói, một tiếng thở dài sâu kín. Chậm rãi phát ra từ đôi môi đỏ thắm của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Vạn Quỷ Đại Trận Phùng Đại Trụ là một thợ rèn. Chính xác mà nói, 200 năm trước, hắn là một thợ rèn. Tại thời điểm đó, lò rèn của Phùng gia là một trong hai thủ nghệ tốt nhất. Ngay cả quân đội cũng thường làm rất nhiều binh khí trong cửa hàng của hắn, làm lò rèn Phùng gia nhanh chóng phát triển, trở thành một đại lò rèn. Nhưng có một chuyện đã xả ra, một vị tướng quân đi vào cửa hàng hắn, thấy vẻ đẹp của nương tử hắn, rồi xảy ra biến hóa thật lớn. Một ngày, khi hắn thấy thi thể của nương tử trong phòng, hắn phẫn nộ liều mạng lao ra tìm kẻ thù, lại bị một đám binh lính đã sớm chuẩn bị bao vây, bắt hắn cùng đám đệ tử trong lò rèn đi, tống vào đại lao, vu khống bọn họ tự tàng binh khí, âm mưu tạo phản. Quan viên phụ trách thẩm án lại có quan hệ tốt viên tướng quân kia, không phân thị phi, liền định cho bọn họ tội danh mưu phản đại nghịch. Không đợi sau mùa thu mới xử trảm, đã lén bỏ độc dược trong cơm, làm hắn cùng 15 người đệ tử đều bị độc chết trong phòng ra. Hắn là oán tử quỷ, quỷ chết oan, vốn chưa hết dương thọ, sau khi chết oán khí tận trời, háo thành lệ quỷ, dẫn theo đám đệ tử chết oan, phá tan phù chú trấn áp trong lao của pháp sư, xông vào trong phủ của tướng quân kia, phẫn nộ lấy mạng hơn 10 nhân mạng trong nhà tướng quân kia, ngay cả vị quan thẩm án kia cũng không buông tha, giết người như ma, lệ quỷ trong thành Kim Lăng cũng đều tự hào. Phạm vào tội lớn ngập trời này, ngay cả lệ quỷ cũng không đảm đương nổi. Từ đó Phùng đại chủ cũng không dám đến địa phủ báo danh, đến khí dương thọ hết, vẫn trà trận trong nhân gian, mang theo không ít đệ tử du lai đãng khứ, lang thang, cũng thu nhận không ít tiểu đệ, trộm ăn hương hỏa do nhân gian cung phụng, khi thì cùng quỷ hồn phát sinh tranh đấu, nhưng không dám mưu hại đến mạng người, để tránh sự chú ý của địa phủ, phái xuất âm binh tiêu diệt tổ chức giã quỷ của chúng. Vào đêm này, chẳng biết vì sao, Phùng đại chủ trung quy cảm thấy tâm thần không yên, dường như có âm thanh gì ở nơi xa xa gọi mình, làm mình không tự chủ được muốn hướng về nơi ấy. Trong lòng hắn biết khác thường, âm thầm chống cự ý nghĩ muốn rời khỏi địa bạn của mình, nhưng không chú ý đến, bộ hạ đệ tử của mình đã lặng lẽ chuồn ra ngoài. Lúc hắn chú ý đến thì, tên đệ tử cuối cùng ánh mắt ngơ ngốc bay ra bên ngoài. Phùng đại chủ chấn động, hắn biết bộ hạ của mình cũng trúng phải mê chú, vừa bỏ đi, không biết còn có thể quay về không nữa. Tâm thân phân tán, lập tức hắn cũng bị chú ngữ mê hoặc, mơ mơ màng màng ra khỏi địa bàn, bay thẳng đến thành Nam, bay đến trong bãi tha ma của thành Nam. Linh khi bước tới, thì thấy chung quanh mờ mịt, bản thân mình đã ở trong một trận pháp rất lớn, bên ngoài đông dày đặc, đều là những khuôn mặt có chút quen thuộc, đều là những nhân vật xưng vương xưng bá ở thành Kim Lăng, dẫn theo đám bộ hạ tiểu đệ, tương đối hoảng sợ, không biết có chuyện gì xảy ra. Trận pháp này, chiếm cả địa hình rộng lớn chung quanh bãi tha ma, thành hình bát quái, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều có vô số quỷ hồn vây quanh bên trong trận pháp, bị vây ngay sát nhau, quỷ kề bên quỷ, quỷ bóp quỷ. Kiêu ủy hồn dù muốn thanh tỉnh tìm đường chạy ra khỏi trận pháp, cũng ra không được, bay tới trận pháp bên cạnh, liền cạnh hắc khí ngăn lại, bắt bọn họ quay trở lại trong trận. Trong lòng Phùng đại chủ biết không ổn, vội tìm kiếm khắp nơi trong trận, tìm vài tên bộ hạ, tụ họp lại một chỗ, lại cùng với lãnh đạo của các nhóm bắt chuyện, nơi nơi... tìm kiếm điểm mấu chốt để phá trận và cao nhân thiết lập trận pháp. Không bao lâu, đã thấy một lão đạo sĩ nhỏ khô gầy tại trung tâm bát quái trận, đứng trên đỉnh núi cao nhất, đưa mắt nhìn quanh, nhìn vô số quỷ hồn bị nhốt trong trận, ngửa mặt lên trời cười lớn, tốt tốt tốt, quả nhiên là đất Kim Lăng thịnh vượng, tùy tiện triệu một cái, liền có ngay trên vạn du hồn giả quỷ, âm hồn lang thang đến đây. Chỉ buồn cười là phái Quy Sơn ngu ngốc, đang ở trên bảo sơn núi châu báu mà không biết tự tìm kiếm, quả thực là cầm bát vàng ăn xin, ngu muội ngu muội. Phùng đại chủ đương nhiên biết uy danh của phái Quy Sơn, lúc trước chính pháp sư phái Quy Sơn đã dùng chú pháp trấn áp bọn họ, may mắn đó là một tiêu đồ đệ không ra gì của phái Quy Sơn, pháp lực không mạnh, nhưng phù chú đó cũng làm cho Phùng đại chủ vất vả nhiều ngày mới có thể chạy thoát. Bởi vậy đối với pháp sư phái Quy Sơn luôn vừa kính lại vừa sợ. Hôm nay nghe lão đạo sĩ kia bất kính với phái Quy Sơn như vậy, hiển nhiên là hắn thiết lập trận pháp lừa mình đến đây, không khỏi vừa giận vừa sợ, đoán không ra lai lịch tên đạo tặc này là gì. Đạo nhân lời vừa nói ra, làm đám lệ quỷ thanh tỉnh sắc mặt vô cùng giận dữ, hét gào hướng vào đạo nhân đánh tới. Tiếc rằng đạo nhân sớm đã có phòng bị, chung quanh hơn 10 trượng, một bực cứ như đang bày tường đồng vách sắt, lệ quỷ một khi vọt tới hình vòng cung đó, đều bị dội ngược trở lại, linh thể kịch chấn, cũng bị thương tổn không nhỏ. Đạo nhân phất nhẹ phất trần, mỉm cười nói, đám tiểu quỷ nghe đây, ta là trưởng lão phái Âm Sơn, là pháp sư do Hoàng đế Đại Đường cung thỉnh tới, ta là Đông Khôi Tử. Hôm nay phụng hoàng mệnh, đến để thu phục các ngươi không phục sao? Phùng đại chủ thấy pháp lực hắn như vậy, hiển nhiên mình không thể kháng lại, lập tức trầm ngâm không nói. Một tên lệ quỷ đầu lĩnh nổi trận lôi đình, lớn tiếng hét, không phục, không phục. Lão là đạo tặc, căn bản không có hảo tâm tốt lành gì, muốn gạt bọn ta làm quỷ nô bán lãng cho lão, ông nội chết cũng không theo. Đông Khôi Tử sắc mặt trầm xuống, ngón tay bắn nhẹ, liền thấy dưới chân lệ quỷ kia bùng lên một ngọn lửa từ trong bùn đất, từ đất bốc lên. Hóa thành liệt hỏa vạn trượng, nhất thời cuốn lấy tên lệ quỷ kia cùng mấy du hồn bên cạnh hắn vào trong. Trong tiếng kêu la thảm thiết của chúng quỷ chỉ trong khoảng khắc, cháy sạch biến mất. Mấy quỷ hồn kia đã hồn phi phách tán, một chút bột phấn cũng không lưu lại. Đông Khôi Tử sử dụng một chiêu ấy, làm cho trên vạn quỷ hồn khắp dãy núi, tất cả trong lòng đều run sợ, đứng tụng lại một chỗ run rẩy, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, không có tên quỷ nào dám nói một lời. Đông Khôi Tử mỉm cười, hắn hao tổn tâm cơ, thiết kế vạn quỷ đại trận này, linh quỷ trong trận đương nhiên là do hắn xử trí. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, địa ngục chân hỏa lập tức trong trận phát ra. Hắn búng nhẹ một ngón tay, trầm giọng nói, bản tiên sư pháp lực cao cường, vừa đi tới Kim Lăng, muốn giúp dân chúng Kim Lăng có một thế giới thanh bình. Các ngươi mau mau quy hàng, tránh bổn tiên sư giận dữ đem các ngươi đốt cháy thành tro. Chúng quỷ đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phùng đại trụ lớn gan từ trong đám quỷ kia, chắp tay hỏi, xin hỏi pháp sư, muốn chúng tiểu quỷ làm việc gì? Đông Khôi Tử mỉm cười, hắn búng nhẹ một ngón tay tạo thành một viên trận, trận hình vòng cung, hắc quang bao phủ, nói, chỉ cần các ngươi tiến vào bên trong trận pháp nọ, liền trở thành bộ hạ trung thành của bổn tiên sư. Bổn tiên sư sẽ xem các ngươi như tay chân vậy, tuyệt không bạc đãi. Phùng đại trụ nhìn về trận pháp kia, nhưng thấy trong ma trận bát quái đại trận, trung tâm phụ cận hắc vụ, sương mù đen, tràn ngập, bao phủ trận pháp kia lại. Không biết quang cảnh bên trong là gì, lập tức trầm ngâm không nói. Bộ hạ hắn có một tên đệ tử thấy bản lĩnh Đông Khôi Tử như thế, tim sinh sợ hãi, liền tiến đến bên hắn, thấp giọng nói, sư phụ, không bằng để đệ tử đi thử một lần. Phùng đại chủ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi đi trước, phải hết sức cẩn thận. Đệ tử kia vâng một tiếng, nhẹ nhàng bay ra, hướng Đông Khôi Tử hành lễ nói, tiên sư, tiểu quỷ nguyện vào trận thử một lần. Đông Khôi Tử khẽ chau mày, đối với việc chỉ có một tiểu quỷ tiến vào trong trận không hề thỏa mãn, nhưng lại ha ha cười nói, cũng tốt, ngươi chịu làm bộ hạ trung thành của bản tiên sư, ta sẽ đối tốt với ngươi. Đệ tử kia làm một lễ, phiêu nhiên bay về phía trong hắc vụ, chỉ nghe một tiếng đau đớn, linh thể hắn nhanh chóng bị trận pháp hấp thu vào. Cửu chuyển luân hồi, chậm rãi từ bên trong bay ra, linh thể biến thành màu đen, sắc mặt ngu ngốc, chậm rãi bay về hướng Đông Khôi Tử, đứng ở phía sau hắn.